Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị xảy ra nhỉ? Ngọc Bích lắc đầu. Vậy là chỉ trời mới hiểu thôi. Quân lúc này nhìn bạn. Mày có tâm sự gì kể tao nghe với. Thanh Tâm lắc đầu. Có cái chuyện gì đâu. Này, mày giấu được ai? Không giấu được tao đâu. Thanh Tâm cố tình lẩn tránh. Chắc tại tao thiếu ngủ đêm qua. Một câu trả lời đúng là không chấp nhận được đấy mày. Thanh Tâm thở dài. Ôi, mày đúng là thằng không dễ gì qua mặt được nhỉ. Thì đó, mày nói mau ra đi. Tâm nhăn nhó. Chuyện nhỏ gia đình thôi mà, mày an tâm. Quân lắc đầu nhìn bạn. Chuyện nhỏ mà sao một anh chàng cứng rắn như mày lại buồn so như vậy. Thanh Tâm gật đầu. Đúng là như vậy. Nhưng bất ngờ quá nên tao hơi buồn vậy thôi. Quân tò mò. Chuyện nhỏ mà như thế nào? Nói đi xem tao giúp được mày không. Tâm lắc đầu. Không giúp gì được tao đâu. Trời đất, cái thằng quỷ này. Mày chưa nói sao mà biết tao không giúp được mày. Thanh Tâm đành nói. Người đang nuôi nấng tao không phải cha ruột mày ạ. Quân trưng hửng. Thế á? Thế ông ấy là ai? Thanh Tâm cúi đầu. Chỉ là cha nuôi thôi. Nhưng sao có chuyện động trời vậy? Mày đừng có nghe người ta nói bậy bạ. Thanh Tâm ngước đôi mắt buồn nhìn bạn. Đây là do cha nuôi tao nói ra đấy. Chính ông ấy nói á? Thanh Tâm gật đầu ừ một tiếng. Quân kêu lên. Trời đất ạ, sự thật gì đau lòng đến vậy chứ? Thì đấy, mày có bảo tao vui được không? Quân khoát tay. Nhưng dù sao mày cũng không đối xử với Hồng Loan như vậy được. Thanh Tâm lắc đầu. Thân phận của tao bây giờ mày biết rồi chứ, chỉ là kẻ mồ côi thôi. Quân cao giọng. Mày điên à, mồ côi thì sao chứ? Nó đâu ảnh hưởng gì đến chuyện của hai người. Thân phận của tao bây giờ không sánh kịp được với cô ấy. Tao giúp mày được cái gì đây? Tâm đứng lên. Có đấy, mày trả tiền nước giúp tao. Đó là cách thiết thực nhất. Quân đứng lên vội cằn nhằn. Thằng quỷ, bây giờ mày biết đùa trở lại rồi đấy à? Mọi người chạy dạt trở lại. Khi nhận ra đống đen lù lù trước mặt, Nam kêu to. Trời ơi, ma ra đấy. Đám công nhân ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên bờ. Một cục gì đó to, đen xuống nước trước sự kinh hãi của mọi người. Hoàng Cao dùng mình. Ôi dồi ôi, ngày đầu đi làm lại gặp ma ra. Nam nhìn mọi người. Ủa, thằng Tâm đâu? Mọi người giáo giác. Anh ấy chưa đến mà. Nam cằn nhằn. Thằng này nay sao thế nhỉ? Có khi nào nó đi trễ đâu? Anh em công nhân còn lo sợ nên nói. Hai người ấy nghỉ việc ở đây. Nam ngạc nhiên. Sao nó lại nghỉ chứ? Người ấy nói tiếp. Thì sợ con ma ra chứ còn gì. Ờ, có lẽ vậy. Tôi ngày mai chắc cũng xin nghỉ bốc vác ở đây thôi. Chắc tôi cũng thế. Người khác lại nói. Coi chừng có ngày vợ con mình bị mồ côi đấy. Ai nấy khiếp sợ cảnh ma ra hút máu đến chết. Vì nó xuất hiện quá bất ngờ. Thanh Tâm xuất hiện. Anh liền lên tiếng. Ủa, chưa bốc hàng lên sao anh Nam? Nam trừng mắt. Nó vừa xuất hiện đấy mày. Tâm ngạc nhiên. Ai ạ? Một anh đứng bên Nam xua tay. Thì ma ra chứ còn ai. Tâm lảo bảo. Lại là ma ra nữa. Nó lại ngoạm chúng ai nữa. Mày, tụi này phát hiện sớm, không ai bị nó tóm. Tâm thở ra. Ui, vậy may quá. Vậy đêm nay mình có tiếp tục vác cá lên không đây? Nam bĩu môi. Không làm, ông chủ chửi sao chịu nổi chứ. Không làm hết đó ư? Thanh Tâm bật cười. Ờ, thế thì làm thôi. Một người rụt rè nói. Nhưng rủi là con ma ra xuất hiện nữa thì sao? Thanh Tâm lắc đầu. Chắc không đâu, nó phát hiện có người rồi. Nam đồng tình với Tâm. Vậy là chúng ta làm nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net